Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 75, Indra thua chạy. Hai canh cầu toàn đặt trước. To lớn thế giới quan trong nháy mắt triển khai, biến thành một mảnh tinh không. Grandmaster Replicator đồng dạng phóng xuất ra một cái thế giới quan. Trong chớp nhoáng này, hai thế giới quan trong nháy mắt va chạm tại hết thảy. Vô hạn quay lại đi. Mô phỏng sáng tinh đồ. Thể hạt ngôi sao thứ ba. Nhiệt lượng. Vô hạn nhiệt lượng. Tại hai thế giới quan va chạm trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Vô tận quang hoa từ hai thế giới quan trong đụng chạm bắn ra mở. Khó có thể tin trùng kích để Indra sắc mặt biến đổi. Cái gì? Grandmaster Replicator tại đánh trúng nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt. Phóng xuất ra vô hạn cung cấp đủ để đạt tới thắng lợi năng lượng. Mà nhân loại tối thượng thí luyện mô phỏng sáng tinh đồ. Cơ quan vĩnh cửu thứ ba đồng dạng có được vô hạn năng lượng. Song phương vô hạn năng lượng trong nháy mắt này va chạm. Sau đó triệt tiêu. Nổ tung. Đem năng lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Trong nháy mắt chính là hoàn thành số lượng biến đổi lớn đã dẫn phát chất bay qua. Răng rắc một tiếng. Ngay cả cảnh giới đều bị xé nứt. Thời gian, không gian, khái niệm, tín ngưỡng, tại thời khắc này toàn bộ bị bóp méo. Indra biến sắc, vội vàng thoát đi nơi đây, tránh cho bị cuốn vào trong đó. Giờ phút này, thân ở tại thiên nhãn, đô thị nữ vương sắc mặt hơi đổi. Cảnh giới, xé rách, nàng nhìn về phía nơi xa, trong chớp nhoáng này. Hai tròng mắt của nàng phảng phất khám phá vật lý khoảng cách. Sau đó rơi vào để cảnh giới xé rách kẻ cầm đầu trên thân. Nhịn không được con ngươi co rụt lại. Đó là mô phỏng sáng tinh đồ. Hai thế giới quan va chạm. Mà lại không phải phổ thông thế giới quan. Một cái là vì thắng lợi vô hạn phóng xuất ra năng lượng thế giới quan. Một cái khác bản thân liền phóng xuất ra vô hạn năng lượng thế giới quan. Vô hạn đối với vô hạn, hạt tinh thần biến thành dòng lũ tạo thành một cái đường kính hơn vạn mét to lớn phong bão. Cơn bão táp này sinh ra dư ba trực tiếp đem mấy ngàn thước bên ngoài trăm vạn đám thần cùng thần. Linh cấp phân thân toàn bộ nuốt hết. Quá khốc liệt, bịch một tiếng, kinh thiên bạo tác, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khu vườn nhỏ tầng thứ ba. Tầng thứ ba bản thân đều phảng phất tại dao động, to lớn trùng kích cuốn tới. Đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy toàn bộ quét ngang. Đó là hai thế giới quan lực lượng. Indra các loại thần vương phóng xuất ra quang huy ngăn cản trùng kích. Từ cái này hai phần trong sức mạnh vẫn còn tồn tại. Cái khác đám thần liền không có may mắn như thế. Bọn hắn trực tiếp bị thôn phệ tại trận này khoáng thế trong lúc nổ tung. Thần quang bên trong, Indra các loại thần vương lộ đầu ra. Xuyên thấu qua khe hở quan sát đến hết thảy trước mắt. Đầy trời sương mù, che chắn lấy thế giới. Thế giới, lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Cái này, Indra con mắt khẽ híp một cái. Loại này bạo tạc, đủ để đem một cái đô thị phá hủy. Cái này cũng may mắn bọn hắn lẫn mất nhanh. Không phải vậy bị liên lụy nói. Rất có thể sẽ trọng thương. Đã như vậy mà nói. Cái kia thân ở tại trung tâm vụ nổ nhân loại tối thượng thí luyện, các vị thần vương tại trong. Sương khói thăm dò nhân loại tối thượng thí luyện hành tung. Mà như vậy cái thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi hiển lộ ra. Thuần trắng thân thể bốc lên khói trắng. Trên thân trải rộng thương thế, nhưng lại căn bản không đáng để lo. Đồng thời, cái kia vô hạn linh cách tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục vết thương. Máu tươi thuận vết thương nhỏ xuống, rơi vào bên trong lòng đất, trong nháy mắt đem đại địa linh cách tước đoạt, sau đó biến thành thần linh cấp bậc phân thân. Căn bản chính là vô hại, các thần vương hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Grandmaster Replicator đều không thể thương tổn nhân loại tối thượng thí luyện. Từ linh cách bên trên xem ra, lần này cơ quan vĩnh cửu so bình minh kỳ thiên động thuyết càng thêm hung mãnh. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp tục ở lại đây chiến đấu. Đừng nói tranh thủ thời cơ. Sợ rằng sẽ bị toàn diệt. Vậy mà triệt tiêu tất thắng vận mệnh thế giới quan. Nếu như vừa mới thế giới quan kia bên. trong có thể lẫn vào nhân loại xem mà nói. Có lẽ kết quả là không đồng dạng. Indra cắn răng, có vẻ hơi vô lực. Cơ quan vĩnh cửu, có được vô hạn linh cách mô phỏng sáng tinh đồ. Trên lý luận mà nói, có thể triệt tiêu bất kỳ lực lượng nào. Đồng dạng, cái này vô hạn linh cách làm phòng ngự mạnh nhất đồng thời cũng là công kích mạnh nhất. Thế nhưng là, chỉ có một loại, tự do một loại thế giới quan có thể chui cơ quan vĩnh cửu chỗ trống. Đó chính là nhân loại. Indra, nên rút lui. Brahma vỗ vỗ Indra bả vai. Indra lại chỉ là cắn răng. Một mặt không cam tâm. Tổn thất thảm trọng như vậy. Nhưng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Đây là sỉ nhục. Đây là mạnh nhất quân thần. Chiến tích bên trong lớn nhất nét bút hỏng. Không cần tự trách. Đây là chúng ta chuẩn bị không đủ. Không có nghĩ đến tên này nhân loại tối thượng thí luyện chân. Chính lực lượng. Tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Brahma an ủi đến, Indra lại chỉ là lắc đầu. Hắn sẽ không cho chúng ta thời gian. Nhân loại tối thượng thí luyện mang tới chỉ có tuyệt vọng. Để bọn hắn không cách nào phản kích tuyệt vọng. Thiên động thuyết còn tốt. Không phải căn cứ vào nhân loại sử đản sinh. Có thể làm cho đám thần có làm dịu thời gian. Thế nhưng là cơ quan vĩnh cửu không đồng dạng. Oanh một tiếng. Nhân loại tối thượng thí luyện linh cách lại lần nữa phóng thích mà ra. Trong nháy mắt đem sương mù thổi bay. Thấy vậy, Brahma vội vàng nhắc nhở. Indra, nếu ngươi không đi liền xong rồi. Indra cắn răng một cái. Lập tức hăng hái gật đầu. Rút lui. Trong nháy mắt, các thần vương hóa thành kim quang biến mất tại chân trời. Nhìn thấy hắn quỹ tích. Nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là ngẩng đầu lên. Hồng Ngọc Chi Đồng từ bên trong lóe ra quang mang. Trốn a, không có truy kích dự định. Hiện tại trọng điểm không phải đám thần. Đánh lui trăm vạn đám thần là trong dự liệu. Đây bất quá là gõ một cái. Chân chính trọng điểm hay là tại Bạch Dạ Vương cùng Laplace Gip Game bên trong. Indra bọn người thoát đi đằng sau về sau nhìn lại. Lại phát hiện nhân loại tối thượng thí luyện cũng không có đuổi tới. Điều này khiến cho chú ý của hắn. Vậy mà không có đuổi tới, cái này nhân loại tối thượng thí luyện quả nhiên phi thường dị. Thường, nếu như đổi lại là cái khác nhân loại tối thượng thí luyện, sẽ đem tất cả hết thảy như bão táp đồng dạng toàn bộ phá hủy. Liền xem như chạy trốn địch nhân cũng giống như thế. Đủ để thấy, lần này nhân loại tối thượng thí luyện, phía sau là có người thao túng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.